Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90. Muốn cho hắn tự do. Thánh Hải Hoàng cung bên trong, toàn thân mùi rượu Vân Mộng Vũ đột nhiên nhảy dựng lên. Kinh hãi một bên đệ tử, liền vội vàng đứng lên. Phong chủ, thế nào rồi? Trường Phong còn tại viện bên trong. Ai nha, ta đều quên. Vân Mộng Vũ xoa mi tâm, nói, ta phải đi nhìn xem đồ nhi ngoan của ta. Đại sư huynh có rất nhiều sư đệ sư muội bồi tiếp. Phong chủ không cần nhớ nhung như vậy. Đệ tử cung kính nói, phong chủ thật sự là bảo vệ đại sư huynh. Ra mới mấy ngày, liền bắt đầu tưởng niệm. Đáng tiếc, đại sư huynh thích bế quan. Bằng không, cũng có thể cùng đi. Vân Mộng Vũ lắc đầu, ta vẫn là có chút không yên lòng. Mặc dù cho Giang Trường Phong hộ thân phù, hiện tại cũng không có phát động, nhưng ra mấy ngày, vẫn là muốn trở về nhìn xem. Vân sư muội, cái gì không yên lòng? Một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Huyền Thiên Phong chủ đi đến, cười nhạt nói, Trường Phong công tham tạo hóa, tại cái này Thánh Hải quốc, thế hệ trước không ra, có thể có cái gì nguy hiểm? Thái thượng trưởng lão có thể là tự mình nghiệm chứng qua. Giang Trường Phong thực lực tuyệt đối viễn siêu cùng thế hệ đệ tử, nói không chừng đã nhìn trộm đến đạo hồn. Thực lực như thế, trừ phi thế hệ trước xuất thủ, không phải vậy, ai cũng không làm gì được hắn. Vân Mộng Vũ có phần xấu hổ, cười khan nói, không phải không yên lòng Trường Phong an nguy, chỉ là tưởng niệm, Trường Phong không có từng đi xa nhà, cũng không biết vừa không thích ứng, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Giang Trường Phong thực lực có thể là kém một nhóm, tùy tiện đến cái trẻ tuổi đệ tử, đoán chừng đều có thể ngược nhà mình đồ đệ. Có cái gì không thích ứng? Trường Phong bất quá là chuyển sang nơi khác bế quan. Huyệt Thiên Phong chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, ta đây phải nói một chút, người trẻ tuổi vẫn là muốn thêm ra đến đi đi, nhiều kết giao mấy người bằng hữu, về sau đi ra ngoài cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha, Vân Mộng Vũ gượng cười, nếu không phải là mình cầu, Giang Trường Phong có thể cả một đời không ra khỏi cửa. Đúng, gần nhất Thánh Hải Hoàng thất, đối Trường Phong cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút, Huyền Thiên Phong chủ nói. Vân Mộng Vũ hơi nhíu mày, Trường Phong xưa nay không hỏi thế sự, một lòng khổ tu, Thánh Hải quốc như thế nào nghĩ gặp hắn? Có thể là dò xét đi, lần này tiểu công chúa xuất quan, còn có trừ ma một chuyện, Huyền Thiên Phong chủ suy đoán nói. Hải Hoàng Tông bên kia, Tế Phong Chu đã đi gặp qua hoàng thất người, dò xét, trừ ma, Trường Phong sẽ không cảm thấy hứng thú. Đẩy đi, Trường Phong không có gì hứng thú. Vân Mộng Vũ cau mày nói, vậy sư muội ngươi đi nói, Thánh Hải quốc người gần nhất một mực hỏi thăm, ta có thể chịu không được. Huyền Thiên Phong chủ là không muốn lại ứng phó những người kia. Dừng một chút, lại nói, sư muội, vi huynh hỏi ngươi một chuyện, ngươi có phải hay không mời Thái thượng trưởng lão xuất quan rồi? Thái thượng trưởng lão? Vân Mộng Vũ sững sờ. Không có, ta không sao mời bọn họ làm gì, bình thường việc nhỏ cũng không mời nổi. Nếu là trước đó, mời Thái thượng trưởng lão xuất quan, còn dễ dàng một chút, nhưng bây giờ, rất khó khăn, từng cái ôm thiên nhân thiên lĩnh hội, cảm ngộ thiên nhân cảnh giới, không phải muốn mạng đại sự, rất khó mời đi ra. Cái này là Thánh Hải quốc hỏi thăm, nói là gặp qua Thần Thiên Tông một vị tiền bối, thực lực cao thâm mặt chắc, Huyền Thiên Phong chủ nói. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thánh Hải quốc đột nhiên nhiệt tình vạn phần. Một vị hoàng thất cửu kiếp tam trọng cao thủ, tự mình tìm hắn nói chuyện. Thái độ gọi là một cái nhiệt tình. Tự mình châm trà, còn lấy ra một vò rượu ngon. Chỉ là, Huyền Thiên Phong chủ nghĩ phá đầu, cũng nghĩ không ra, là thần thiên tông vị nào thái thượng trưởng lão ra. Thần hồn tạo nghệ tinh thâm, thần thiên tông căn bản không tìm ra được loại cao thủ này. Hắn chỉ có thể đến tìm Vân Mộng Vũ, nhìn có phải là thần hà thái thượng trưởng lão ra. Ta đi về hỏi Trương Phong. Vân Mộng Vũ nói, sư muội, người hôm nay không thể quay về. Thánh Hải Quốc thiết yến, xuất ra chân tàng rượu ngon, mời ngươi tiến đến, vì ngươi chuẩn bị. Huyền Thiên Phong chủ nói, tương lai lại ăn, không được, nhân ra vì ngươi, xuất ra ngàn năm chân tàng, ngươi nếu chạy, Thánh Hải Quốc kia không có khí nổ. Huyền Thiên Phong chủ vội vàng ngăn lại nàng, lôi kéo nàng tiến đến dự tiệc, đi thôi. Trường Phong cũng sẽ không có việc, lúc này mới rời đi mấy ngày, ngươi liền không bỏ xuống được đồ đệ, ái đồ đệ không thể như vậy yêu, muốn cho hắn tự do, cho hắn xông xáo cơ hội. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, ta liền trở về nhìn một chút, sư tôn có phải là đem ta quên rồi? Lòng đất, Giang Trường Phong rất mờ mịt, đã nói xong đi chào hỏi, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở lại, ta cũng không tiếp tục tin. Cái gì thiếp thân bảo hộ, nhà mình sư tôn chính là cái lừa gạt, đại lừa gạt, lưu lại tự mình một người lẻ loi trơ trọi, nếu không trở về bế quan. Tại bế quan này thực sự là quá chậm, không có linh mạch, tựa như là ốc sên đồng dạng, mà lại nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một cái bái phỏng hắn bạch hồ ly, để hắn tâm phiền. Đối phương không phải đến cầu chỉ điểm, cũng không phải gây chuyện, mà là nói đến báo ân. Thật đúng là không tốt chụp chết, chỉ là như vậy quá phiền. Nếu không có dự kiến trước, trốn vào lòng đất, phải bị những này hồ ly phiền chết. Hiện tại, kia bạch hồ ly vẫn ngồi ở cửa vào đánh đàn, nói cái gì tiền bối không ở nhà, vì tiền bối canh cổng, ta mẹ nó cần ngươi canh cổng. Kia thích xem môn, ngươi về nhà mình nhìn lại được không? Viện lạc trước cửa, bạch y nữ tử khẽ vuốt dài cầm, nhu hòa tiếng đàn khuếch tán. Tại cái này khu không người vang vọng, ông chân trời xuất hiện một đạo xanh thảm quang mang, một bóng người ngự không mà tới. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Lòng đất Giang Trường Phong đầu tiên là khẽ động, tiếp lấy yên tĩnh lại. Không phải thần hà phong người, xanh thảm quang mang thu liễm, một tên váy lam nữ tử phiêu nhiên mà hàng, chân đạp mặt đất, một cỗ thánh khiết khí tức khuếch tán ra tới. Đầu đội phượng quan, mặt nạ lụa mỏng, váy lam ngực thêu lên Thánh Hải hai chữ. Rơi mưa nhỏ bay xuống, nhìn bạch y nữ tử, Thánh Hải tiểu công chúa, xuất quan rồi. Bạch y nữ tử án lấy dây đàn, mỉm cười bên trong, mang theo một tia vũ mị, độc thân tới đây, không sợ tỷ tỷ lưu lại ngươi. Váy lam trên người nữ tử lam quang lấp lánh, quanh thân hư không tạo nên gợn sóng, thu hồi thủ đoạn của ngươi, lần này ôn cô khinh vũ, bái phỏng tiền bối mà tới, đại địa chi căn hảo dụng sao? Bạch y nữ tử ngón tay kích thích dây đàn, thản nhiên nói, cũng không tệ lắm, đặc đến cảm tạ tiền bối. Ôn cô khinh vũ bình tĩnh nói, thanh âm êm dịu, nghe không ra mảy may hỏa khí, ngược lại là không nghĩ tới, thiên yêu hồ tộc đại công chúa sẽ bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiền bối không tại, ủy thác ta trông coi viện lạc. Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói, mời ngươi trở về đi. Chê cười, tiền bối không chảm yêu trừ ma, đã là nhân từ, sao lại để một hồ ly canh cổng? Ôn cô khinh vũ suy tiếng nói, đáng tiếc, vị tiền bối này bảo vệ thiên yêu hồ tộc, cố ý điểm hóa hai lần. Bạch y nữ tử khẽ cười nói, tiền bối có thể là thân cận yêu tộc. Giang Trường Phong, ngoặc kép, đại địa chi căn, ôn cô khinh vũ, Thánh Hải Quốc, chính là vì cô bé này. làm ra tình cảnh lớn như vậy. Sách, thiên tư quả thật không kém. Đạo quả tam trọng, thiên tư này có thể xưng khủng bố, so với Dương Thiên Đình bọn hắn còn mạnh lên một bậc. Dù sao, vị này tiểu công chúa cùng Đông Hạ đệ tam không sai biệt lắm, so với Dương Thiên Đình bọn hắn tiểu Đông Hạ đệ tam trong 2 năm qua cho ăn bể bụng cũng liền bước vào đạo quả, không có khả năng đến đệ tam trọng. Muốn đuổi theo dạng này thiên chi kiêu nữ, Đông Hạ đệ tam sợ là không đùa. Đương nhiên, cũng không bài trừ con rùa nhìn lục đậu tình huống, nhìn vừa ý, vậy thì có khả năng chính mình giúp một chút. Vị này tiểu công chúa liền tự mình chạy tới. Hai người lại dùng tối nhu hòa ngữ khí nói vài câu cãi nhau. Ôn Cô Khinh Vũ bỗng nhiên nói, không cùng ngươi nói nhảm. Thần Thiên Tông phong chủ Vân Mộng Vũ để cho ta tới mời Giang Trường Phong sư huynh dự tiệc. Bạch Y nữ ánh mắt ngưng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.